Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 119, không thể mất mặt ở đây. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày nào chưa ly hôn thì cô chỉ có thể nghe lời anh. Nếu cô không quên được Giang Dật Hàn thì anh sẽ nghĩ cách khiến cô quên. Một chút ác liệt lóe lên trong cặp mắt mang ý cười của Lang Diệu. Lê Hân Dư nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng khi cô chậm rãi nhắm hai mắt lại và chấp nhận theo thói quen, anh lại đột nhiên buông cô ra. Trong mắt anh có sự đắc ý ác độc. Học được rồi chứ? Chấm chấm, cô cứng đờ người nhìn anh, khóe miệng bị anh hôn ẩm ướt. Chuyện đam mỹ. Lăng Diệu không quan tâm đến sự im lặng của cô mà chỉ ngửa người ra phía sau, tựa lên chiếc ghế bằng da thật. Vậy thì tiếp tục lấy lòng tôi đi. Lê Hân Dư không nhúc nhích. Anh liền thò tay ra mở cửa. Cô không có cách nào đành cúi người ôm anh. Hôn môi lên môi anh. Hôn lên yết hầu của anh. Anh không hài lòng. Thò tay luồn xuống dưới người cô giống như uy hiếp. Thật chán quá. Sao Giang Dật Hàn lại để ý đến cô? Lưu luyến cô mãi vậy nhỉ? Lê Hân Dư cảm thấy rất ấm ức. Nhưng mà cô không dám lên tiếng. Cô bịt miệng cố chịu đựng. Nơi này là ở dưới tòa nhà Giang Thị. Cô không thể mất mặt ở đây được. Cho dù biết cửa sổ xe đang đóng, không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa Giang Thị. Giang Nhiên Nhiên đang kéo Giang Dật Hàn. Dường như hai người đang tranh cãi. Họ vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Lê Hân Dư chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện như vậy với anh ở nơi công cộng. Họ càng đến gần, động tác của Lăng Diệu càng mạnh. Che miệng làm gì? Kêu lên đi. Anh cắn môi cô, nhìn cô với vẻ khinh miệt. Kêu đi, kêu lên đi, để cho hắn nghe thấy. Không phải cô muốn gặp hắn sao? Bây giờ kêu lên, cô sẽ có thể gặp hắn ngay lập tức rồi. Không, đừng. Cô cắn vào mu bàn tay của mình. Đúng lúc Giang Dật Hàn đi đến cạnh xe, bị Giang Nhiên Nhiên kéo lại. Anh đợi em đã. Em biết anh đang giận, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách em được. Giang Dật Hàn rút cánh tay của mình ra, xoa mi tâm. Nhiên Nhiên, chuyện này có trách em hay không? Trong lòng em tự biết. Anh, em mới là em gái của anh. Hân Dư đã lấy chồng rồi. Anh có thể công bằng với em một chút không? Giang Nhiên Nhiên đứng yên tại chỗ chứ không đuổi theo. Cô ấy khó chịu nói. Em biết tối qua là vì em nên Hân Dư mới ra ngoài. Nhưng em cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Với lại, không phải anh đã kịp thời đến cứu cô ấy sao? Anh lo cho Hân Dư. Em cũng lo. Hân Dư là bạn thân của em. Anh không thể vì lo cho Hân Dư mà đổ hết lỗi lên đầu em được. Giang Nhiên Nhiên cực kỳ ấm ức nhưng Giang Dật Hàn lại không có ý dừng chân. Anh, cuộc nói chuyện của hai người họ. Hai người ở trong xe nghe thấy rõ ràng. Lăng Diệu dừng động tác lại. Hóa ra Lê Hân Dư không nói dối. Tối qua thật sự có người đã hãm hại họ. Anh rút bàn tay đang bị Lê Hân Dư cắn chặt ra. Tốt qua rốt cuộc là có chuyện gì? Cô cười với anh có vẻ châm chọc nhưng lại cắn chặt môi không nói. Mới một tiếng trước, bất kể mình giải thích thế nào anh ta cũng không tin. Chửi bởi mình bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Bây giờ anh ta muốn nghe rồi ư, nhưng cô không muốn nói nữa. Lê Hân Dư, nói đi. Bóng dáng của Giang Dật Hàn càng lúc càng gần. Lê Hân Dư vội vã bịt miệng anh lại. Cô không muốn bị Giang Dật Hàn và Giang Nhiên Nhiên phát hiện mình và Lăng Diệu làm chuyện này ở đây. Cách chương.